Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 293, C293, Đường Tuấn hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên, cậu trước đừng nóng vội, tôi lập tức đi báo cáo với tổ trưởng một chút, xem ông ta nói như thế nào. Cố Linh Kiệt trấn an Dương Thiên, ông ta cũng biết thực lực của Dương Thiên hiện tại. Một khi nổi giận, tất cả những người như bọn họ sẽ không phải là đối thủ của Dương Thiên. Dương Thiên suy nghĩ một chút, nói, tôi cho ông thời gian 10 phút, hiện tại hắn đều đã đi tới Long Tổ, xem bọn Hoàng Thừa Quốc xử lý chuyện Đường Tuấn như thế nào. Cố Linh Kiệt thấy Dương Thiên đồng ý, liền tiến vào trong căn cứ Long Tổ. Phương Thư Giật ở lại nhìn Dương Thiên, lại cười nói. Dương Thiên, nghe Linh Kiệt nói thực lực của cậu bây giờ rất cường đại. Có thể địch lại Uy Đế, ông ta và Dương Thiên cũng có thể coi là bằng hữu. Hừ, cậu chính là Dương Thiên. Người mà Phó Tổ trưởng Đường cùng Phó Tổ trưởng Từ nói ở trong bí cảnh. Nghe nói cậu còn từng có thể đi ra từ Long Tổ, không nghĩ tới lại kiêu ngạo như vậy. Một vị cường giả cấp S mới nói trước mặt Dương Thiên, nhìn về phía Dương Thiên với vẻ tràn đầy bất mãn. Ông ta lần này đột phá tới cấp S vẫn là bởi vì Đường Chính Lâm, bởi vì ngoại trừ Cố Linh Kiệt cùng Phương Thư Giật, còn có ba vị cường giả cấp A đỉnh phong đang cạnh tranh. Đường Chính Lâm lại trực tiếp giao quả huyền cảnh vương của mình cho ông ta, làm cho ông ta trở thành tồn tại cấp S, ông là. Dương Thiên híp mắt nói, hừ, ta là Lý Thiết, một trong những cường giả cấp S của Long Tổ. Lý Thiết ngạo mạn nói, Lý Thiết, ông có thể nói ít hơn hai câu hay không? Phương Thư Giật ở bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, Phương Thư Giật, ông có phải bị Dương Thiên này dọa vỡ gan hay không vậy? Hắn một mình dám đi tới Long Tổ chúng ta làm càn, chúng ta chẳng lẽ còn dễ dàng tha thứ cho cậu ta? Cậu ta tuổi còn trẻ đã như vậy, không biết có thể lợi hại đến đâu. Tôi thấy còn không phải các người muốn nịnh bợ Dương Thiên này thì có. Nghe nói trên người Dương Thiên này có rất nhiều bảo vật a, Lý Thiết bất mãn nói. Xem ra ông rất bất mãn đối với tôi. Dương Thiên nhìn Lý Thiết này, nói. Ha ha, Dương Thiên, hiện tại Long Tổ có 7 vị cường giả cấp S. Cho dù Long tiền bối không có ở đây thì cậu cũng không có khả năng làm càn ở chỗ này. Tôi khuyên cậu vẫn nên ngoan ngoãn để bảo vật trên người lại, sau đó lại quỳ trên mặt đất sám hối. Như vậy tôi còn có thể cầu xin Phó Tổ trưởng Đường cho cậu gia nhập Long Tổ. Dù sao cậu cũng là cường giả cấp S, Lý Thiết cười to nói. Chuyện tiên hiệp, thế nhưng Dương Thiên không thèm để ý chút nào. Lý Thiết này quả thực đang muốn chết. Phương Thư Giật mắng to trong lòng. Lý Thiết lúc trước vẫn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đặc thù, hai ngày nay vừa trở lại Long Tổ, sau đó đột phá trở thành tồn tại cấp S, trong lòng vốn rất cảm kích đối với Đường Chính Lâm. Hiện tại Dương Thiên tới tìm Đường Tuấn, ông ta cũng biết chuyện này, ông ta đương nhiên đứng ở bên Đường Chính Lâm, hơn nữa cũng không quá hiểu rõ đối với Dương Thiên, cho nên mới cuồng ngôn xuất khẩu. Ông ta cho rằng Long Tổ bọn họ nhiều cường giả cấp S như vậy, Dương Thiên tuyệt đối không phải là đối thủ. Ánh mắt Dương Thiên chớp động, lại nhịn xuống, thời gian 10 phút đã sắp đến. Trong phòng căn cứ của Long Tổ, đang có Hoàng Thừa Quốc, Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường lão nhân, bên cạnh còn có Cố Linh Kiệt. Lúc này Cố Linh Kiệt nói ý đồ của Dương Thiên một chút, cuối cùng còn nhìn Đường Chính Lâm một cái. Dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chính Lâm nghe xong, tay phải trực tiếp vỗ lên mặt bàn, bàn lập tức tứ phân ngũ liệt. Dương Thiên này thật khinh người quá đáng. Đường Chính Lâm giận dữ quát, sau đó nhìn Hoàng Thừa Quốc nói. Thừa Quốc, Dương Thiên có thể xử lý cái gì? Tôi tuyệt đối phản đối giao Đường Tuấn ra ngoài. Không phải bởi vì Đường Tuấn là cháu trai của tôi, mà là tiền lệ này không thể mở. Dương Thiên không phải là người trong Long Tổ, cuồng vọng như vậy. Hôm nay muốn Long Tổ chúng ta giao Đường Tuấn ra, ngày mai có phải lại tôi muốn Lý Tuấn hay không? Chuyện như vậy một khi phát sinh, Long Tổ chúng ta làm sao có chỗ đứng trong các thế lực trên thế giới, cái này. Trên mặt Hoàng Thừa Quốc lộ ra vẻ khó xử, ông ta cũng biết thực lực hiện tại của Dương Thiên đã đạt tới cấp S đỉnh phong, mấy người bọn họ cũng không phải đối thủ, thế nhưng Đường Tuấn lại là cháu trai của Đường Chính Lâm, Đường Chính Lâm kiên quyết phản đối thì ông ta cũng không có cách nào. Cố Linh Kiệt trong lòng lại có ý nghĩ, hừ, nếu như Đường Tuấn không phải cháu trai của ngươi, ngươi sẽ nói như vậy à lão già. Từ lão, ý kiến của ông thì sao? Hoàng Thừa Quốc hỏi Từ Ngọc Cường lão nhân. Hai, tôi cũng không có biện pháp gì tốt. Nhưng mà, Tôi biết hiện tại đầu tiên phải bảo đảm Dương Thiên tâm tình ổn định, thứ hai chính là phải bảo đảm an toàn của Đường Tuấn. Hai thứ này đều phải cân nhắc đến mới là biện pháp tốt nhất. Trước tiên trấn an Dương Thiên, sau đó chậm rãi thương lượng cùng cậu ấy. Chúng ta có thể trước tiên xem cậu ấy có yêu cầu gì khác. Từ Ngọc Cường lão nhân phân tích, chỉ có thể như vậy. Linh Kiệt, ông đi nói với Dương Thiên, hỏi cậu ấy có yêu cầu gì khác không? Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của cậu ấy. Hoàng Thừa Quốc phân phó, tổ trưởng, nếu như Dương Thiên không có yêu cầu gì mà chỉ cần Đường Tuấn, vậy thì làm sao bây giờ? Cố Linh Kiệt hỏi, vậy bảo cậu ấy cho chúng ta thời gian 3 ngày, trong vòng 3 ngày chúng ta nhất định cho cậu ấy một câu trả lời chuẩn xác. Hoàng Thừa Quốc suy nghĩ một chút nói, ông ta đã liên lạc với Long Kinh Thiên, hiện tại chỉ có Long Kinh Thiên mới có thể thuyết phục Dương Thiên. Cố Linh Kiệt gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Một chỗ trong phòng khác, một thanh niên tuấn lãng 27, 28 tuổi đang đứng ở một góc, sắc mặt lại rất tái nhợt, trong mắt còn có vẻ sợ hãi. Chính là Đường Tuấn mà Dương Thiên đã lâu không gặp. Cách Chương.